Chương 184, Hoa Kỳ chiến thiếp. Là một chiến thiếp. Chiến thiếp nội dung rất đơn giản, là một cái muốn hướng Lý Thanh lãnh giáo võ công, cũng chứng minh mình mới là đệ nhất thế giới Mỹ quốc ngoại gia. Như vậy chiến thiếp mỗi ngày hắn cũng có tiếp thu được rất nhiều, sớm đã tư không kiến quán, Lý Thanh chuẩn bị điểm kích cắt bỏ, miễn cho tâm phiền. Đồng nhiên, hắn chú ý tới vị này Hoa Kỳ ngoạn gia chiến tích. 1.000 giết, không tử vong, không trợ công, thắng lợi 100% đã qua chiến tích, đánh bại Thiếu Lâm Sâm võ tăng 108 vi, phái võ đang đạo sĩ 105 vi, phái không động 230 vi. Côn Luân phái quả thực đem Hoa Hạ từng cái có danh tiếng danh môn đại phái đều chọn một lần dưới mắt thế giới, giống như Hoa Hạ không động, Côn Luân, Võ Đàng, Thiếu Lâm những thứ này hay là danh môn chẳng những không có suy sụp, ngược lại rất là phồn vinh, trở thành Hoa Hạ công phu đại sứ hình tượng, Thiếu Lâm tự, phái Võ Đàng càng là đi ra Hoa Hạ, đi về phía thế giới, cũng thành lập Thiếu Lâm tập đoàn, Võ Đàng tập đoàn các lộ hủy chưa, mặt hướng toàn bộ thế giới tuyển nhận môn đồ. Rất nhiều lần trong trò chơi, Lý Thanh đều thấy được những thứ này môn phái ngoạn gia thăm ra, bây giờ cái này chiến thiếp Mỹ quốc ngoạn gia, đem Hoa Hạ có danh tiếng môn phái đều chọn một lần, mục đích gì có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, Lý Thanh quyết định nhi nở một lần ở cái này Hoa Kỳ ngoạn gia, nếu hạ chiến thiếp, như vậy, hắn liền đại biểu Hoa Hạ các người chơi, đem khẩu khí này giành lại đến đây đi lúc này, hắn đang ở chiến thiếp bên trên ký xuống tên của mình. Cũng cho cái này Hoa Kỳ ngoạn gia phát trở về. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ tiếp thu được tự xưng là Hoa Kỳ đệ nhất ngoạn gia mạch cờ xuống chiến thiếp, bọn hờ họ tờ cờ sẽ tập tràng với chính ngọ 12.00 tiến hành, đến lúc đó cũng xin các vị ngoạn gia trình diện quan chiến tờ cờ chẳng là một cái chuyên môn vì trò chơi ngoạn GIA tờ cờ mà thiết lập chiến trường, vô luận ngươi là sở hữu xa hoa trang bị thổ hào. Vẫn là sở hữu một thân keo kiệt trang bị điều ti, nơi này cân bằng hệ thống cũng có thể làm cho ngươi và đối thủ công bằng đối chiến. Thông cáo vừa ra, vô số ngoạn gia trừng lớn con mắt, khuôn mặt kinh ngạc. Cơ mờ nờ người nào to gan như vậy cũng dám hướng ủ trí hạ sẽ tạ đại thần hạ chiến thiếp khiêu chiến tờ cờ chẳng là một cái công bằng thi đấu thể thao, các hạng năng lực đều thăng bằng chàng. Cái này Hoa Kỳ ngoạn gia rõ ràng cho thấy cảm thấy hiện thực đánh không lại. Cho nên muốn minh chàng diện thủ trí hạ sẽ tạ đại thần uy phong A Hoành, bất luận cái này Hoa Kỳ ngoạn gia thế nào, hắn đều nổi danh, mượn đủ trí hạ sẽ tạ đại thần tên xuất danh, thực sự là ha hả. Trên lầu không hiểu thì không nên nói lung tung, biết mạch cờ là ai chăng đã từng bắt được quá 5 lần toàn bộ thế giới quyền Anh cuộc so tài quán quân, 13 lần quyền Anh cuộc so tài Á quân, có người nói hắn một quyền có thể đánh chết một con trâu, phía trước bị vong du số liệu đồng bộ quá. Hiện tại hẳn là mạnh hơn A dĩ nhiên cầm nhiều lần như vậy vô địch thế giới thoạt nhìn đủ trí hạ sẽ tạ đại thần treo A các người chơi nghị luận ở Mỹ, đều đối với trận mệt chiến hiện ra nồng nặc chờ mong. Rất nhanh, toàn bộ thế giới tính báo chí, bao quát The New York Times, London thời báo, thế giới tin tức quan trọng, Âu Mỹ thời báo các loại báo chí, đều đối với Lý Thanh cùng mạch cờ trận mệt chiến tiến hành rồi có chút cặn kẽ đưa tin, mà tin tức cự đại tiêu đề bên trên. Thậm chí dùng cực kỳ bắt mắt văn tự, tờ nguyên chiếm hơn nửa cái trang báo phải biết rằng báo chí trang báo là tương đối đáng tiền, chiếm giữ hơn nửa trang báo, Lý Thanh vẫn là lần đầu tiên Hoa Kỳ ngoạn gia quét ngang Hoa Hạ. Các đại danh môn, tiêu gạo, Hoa Hạ võ thuật không gì hơn cái này, Hoa Hạ ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ tiếp được chiến thiếp, cũng ước định bên ngoài với chính ngõ 12 dược chẳng thấy có chứa bắt mắt tiêu đề báo chí, giải ở mỗi một thành phố chắp đầu bên trên. The New York Times ban biên tập. Tờ hờ ủ cờ cờ cờ chúng ta báo chí lượng tiêu thụ tăng vọt hiện tại đã đoan nở hàng ban biên tập tổng biên. Một cái tóc trắng bạch hạ cụ da thịt nam nhân, thông suốt lập tức đứng lên. Không nghĩ tới chúng ta The New York Times vừa báo nói ủ trí hạ sẽ tạ sự tình. Để chúng ta thoát khỏi phá sản vận mệnh nhanh. In thêm 5 triệu London thời báo ban biên tập. In thêm, phải in thêm không ngờ tới báo chí xa suốt thời kỳ. Dĩ nhiên cũng có thể sáng tạo ra ngày tiêu 10 triệu giai tích, đây hoàn toàn là dính đủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần quang A Hoa KK ban biên tập tổng biên, một gã kim phát bích nhãn gợi cảm đại mỹ nữ không gì sánh được hưng phấn cùng kích động. Thế giới tin tức quan trọng ban biên tập. Xem ra chiến lược của chúng ta muốn điều chỉnh một chút, về sau chúng ta liền quang đưa tin đủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần tin tức được rồi, thương nhân là trục lợi, bất kể hắn là cái gì nhãn hiệu giá trị, cái gì tập đoàn văn hóa. Uchiha Saitama đầu để có thể để cho chúng ta lượng tiêu thụ tăng 10 triệu thế giới tin tức quan trọng tổng biên hướng thủ hạ chính là các công nhân viên phát biểu nói đương sự Lý Thanh, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn tiếp được chiến thiếp cử động này, trực tiếp cứu sống vô. Số nhanh phải diệt vong báo chí ngoại trừ các đại truyền thông trở nên sống động bên ngoài, hồ cả diễn đàn liên quan tới Uchiha Saitama cùng mạch cờ chiến đấu phân tích tiếp mời hoành phách toàn bộ trang báo. Mà các đại internet phát sóng trực tiếp nền tảng, lúc này cũng nhanh chóng liên lạc với Lý Thanh bản thân, hy vọng hắn có thể vì buồn công ty phát sóng trực tiếp tiến hành đại sứ hình tượng. Rất nhiều bình đài lao bản thậm chí đều trông cậy vào Uchiha sẽ tạ danh khí, có thể cho bọn họ mang đến vô số lưu lượng. Chỉ tiếc, Lý Thanh bản thân đều uyển ngôn cự tuyệt, cũng mượn cơ hội này đem phát sóng trực tiếp quyền giao cho mình kỳ hạ Lý Thị tập đoàn tài chính phát sóng trực tiếp công ty tiến hành tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Cũng tuyên bố, thân là hoa hạ ngoạn gia hán, sẽ để cho toàn bộ thế giới vô số khán giả minh bạch, đến tột cùng cái gì mịch có là hoa hạ võ thuật phát sóng trực tiếp gian 10 giờ thời điểm, từ toàn bộ thế giới chen chúc mà đến ngoạn gia tại tuyến nhân số, đã đạt đến. Kinh người 100 triệu, khen thưởng mức 1 tỷ, bình luận cân nhắc cùng đạn mạc cân nhắc đều ở đây kinh người hơn 1.000 vạn, hơn nữa số lượng vẫn còn ở kinh khủng gia tăng. Hệ Lý Dạ tự mình hiện thân ở Lý Thị tập đoàn tài chính phát sóng trực tiếp công ty bên trong, cũng vì cam đoan truyền trực tiếp tiến hành thuận lợi, tốn hao vô số số tiền lớn lại mướn nhiều cái phục vũ khí, phòng ngừa phát sóng trực tiếp bình đài tan vỡ chính ngọ thập 1:55 phân thời điểm. Lý Thanh đúng hẹn leo lên tràng đệ 1341 gian phòng, lúc này nơi đây đã bị ô ương ương mấy trăm ngàn xem cuộc chiến ngoạn gia thành chật như nêm cối. Tờ cờ chàng quan chiến kiểu mẫu lộng lẫy nhất chiến cân nhắc là 500.000, trong chấp nhoáng này thì đạt đến lớn nhất quan chiến cân nhắc lần này đối thủ, đến từ Hoa Kỳ Mai Cờ, lúc này trên thân trần trụi đứng ở đằng xa, nhếch miệng lộ ra nụ cười. Hắn toàn thân bắp thịt của rất nhiều, từ xa nhìn lại giống như một kiện mỹ huấn luyện viên. Uchiha Saitama tiên sinh, cũng không nên giống như còn lại hoa hạ ngoạn gia như vậy, thua cực kỳ thảm. Ở tờ cờ chàng, cân bằng hệ thống dưới. Ưu thế của ngươi không còn sót lại chút gì, mà ở trong đó, đúng là ta Michael sân nhà. Nói, Michael còn hướng Lý Thanh thụ một ngón giữa. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.